Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc công bố chính thức kèm quảng cáo màn hình chờ ngay trong ngày vốn dĩ không có gì lạ, nhưng vào đúng hôm diễn ra concert, thương hiệu lại đồng loạt chạy quảng cáo khắp các nền tảng để cổ vũ. Trong giới giải trí đây là việc lần đầu diễn ra. Không chỉ có Lộ Trình, ngay cả người đại diện của Lộ Trình cũng kinh ngạc vì sự ưu ái này. Trước đó cô không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía ô tô Khôn Thần, hoàn toàn không biết gì cả. Chị Sầm trêu anh, cậu đúng là có số gặp quý nhân đấy. Theo những gì cô biết, trước đó đã có nhiều phòng làm việc của nghệ sĩ tiếp cận ô tô Khôn Thần để giành cơ hội làm đại diện thương hiệu. Thế nhưng cuối cùng, Khôn Thần không chỉ trực tiếp trao cho Lộ Trình danh hiệu đại diện toàn cầu cao nhất, mà còn chọn thời điểm công bố chính thức đúng vào ngày trước concert. Nào ngờ hôm nay còn bùng nổ hơn, khi trực tiếp chạy quảng cáo mở màn, thực sự quá mức hoành tráng. Người hâm mộ thì xôi trào cả lên. Trong phòng trang điểm, Lộ Trình đang phối hợp cùng nhà tạo hình để làm tóc và trang điểm. Anh dặn người đại diện nhất định phải gọi điện cảm ơn ô tô Khôn Thần. Chắc chắn rồi, chị Sầm lập tức tìm số của Đỗ Tổng và bấm gọi. Đỗ Tổng đang than phiền về Chu Thời Diệc với Chim Lương. Liếc thấy cuộc gọi đến, anh điều chỉnh lại thái độ rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia, chị Sầm mở lời cảm ơn trước, rồi đặc biệt nhấn mạnh. Trong thời hạn hợp đồng, bên tôi tự nguyện bổ sung hai hoạt động offline. Đây là đề xuất từ chính Lộ Trình. Vô cùng cảm ơn anh và ô tô Khôn Thần đã hết lòng ủng hộ concert lần này. Người đại diện đã ghi rõ số lần nghệ sĩ tham gia các hoạt động online và offline trong hợp đồng. Khôn Thần đã đích thân hỗ trợ quảng cáo mở màn, còn Lộ Trình thì chủ động bổ sung thêm hai hoạt động offline. Có thể nói là cả hai bên đều hướng về phía nhau. Đỗ Tổng xã giao vài câu, rồi lại chúc concert diễn ra suôn sẻ. Vừa cúp máy của chị Sầm, anh quay sang hỏi Chim Lương đang ngồi bên kia bàn làm việc. Lúc nãy tôi đang than đến đâu rồi nhỉ? Chim Lương đương nhiên không nhắc, bị ngắt ngang, giờ tôi cũng quên mất rồi. Cậu còn trẻ mà trí nhớ cũng kém thế. Đỗ Tổng cầm ly trà uống một ngụm, rồi tiếp tục phàn nàn về Chu Thời Diệc. Bình thường muốn cậu ta phối hợp hoạt động thì chầy chật đủ kiểu, khó khăn vô cùng. Thế mà chi tiền thì lại không hề do dự, không chớp mắt lấy một cái, một phát chơi ngay cả nền tảng. Không lẽ cậu ta là fan của Lộ Trình? Không phải, thế vợ cậu ta là fan à? Cũng không luôn. Vậy tại sao lại rình rang đến mức này? Cậu nói xem. Tôi cũng giống anh, rất muốn biết lý do. Đỗ Tổng phẩy tay, cậu đi làm việc đi. Đỗ Tổng, anh cứ làm tiếp, tôi xin phép. Chiêm Lương rời khỏi văn phòng phó tổng. Sau đó lập tức báo cáo với sếp chuyện Lộ Trình tự nguyện bổ sung hai hoạt động offline. Gạch nối chấm, em đang ở nhà hàng dưới tầng. Trung ức nhắn cho Chu Thời Diệc, chờ anh xuống ăn sáng cùng. Hai ngày này cô tải lại mấy ứng dụng mạng xã hội, sáng nay mở ra định xem tin tức liên quan đến bố mẹ. Không ngờ vừa mở màn hình lên đã thấy quảng cáo cổ vũ concert của Lộ Trình do ô tô Khôn Thần tài trợ. Chắc hẳn là do Chu Thời Diệc chỉ đạo, bằng không. Không có thương hiệu nào sẵn sàng chi mạnh đến mức ấy vì một đại diện cả. Chu Thời Diệc nhắn lại, đang chờ thang máy, Trung ức gọi món trước. Ngoài việc quên mất anh không thích cho các loại hạt vào cháo yến mạch, còn lại khẩu vị của anh, cô vẫn nhớ rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 phút sau, anh xuất hiện ở nhà hàng, áo sơ mi trắng và quần tây xám đậm, phong thái nhã nhặn, cao quý, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng. Em muốn ăn gì? Chu Thời Diệc ngồi xuống, hỏi. Trung ức đáp, em gọi rồi. Chu Thời Diệc bị lây giọng điệu từ cô, khẽ nói. Cảm ơn, Trung ức chỉ uống nước, không tiếp lời, chuyển chủ đề. Xem xong concert, em sẽ quay lại làm việc. Chu Thời Diệc nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô. Không phải đã xin nghỉ 3 tháng sao? Rảnh quá cũng khó chịu. Về việc cô hủy nghỉ phép sớm quay lại công ty, cô không nói thêm gì. Về định tiếp quản dự án gì? Sẽ tính sau, để công ty sắp xếp. Chu Thời Diệc không khỏi ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu. Cô vốn luôn làm theo ý mình, nay lại chịu nhìn công ty sắp xếp đã là một bước nhượng bộ lớn. Đến 5 giờ chiều, hai người đến sân vận động. Cách sân vận động khoảng 2 cây số, hai bên đường cắm đầy cờ cổ vũ đầy sắc màu, bay phấp phới trong gió, trải dài tới tận chân trời. Trung ức nhìn ra ngoài xe. Cảnh tượng này cô và Lộ Trình từng vô số lần mơ tưởng khi đi xe buýt về lại trấn nhỏ. Hồi đó, concert với họ chỉ là giấc mơ xa vời. Chỉ 10 năm trôi qua, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Cô luôn hy vọng ước mơ của anh sẽ thành sự thật. Tất cả những tiếc nuối trong mối tình đầu, khi cô đã có tình yêu mới, gặp được người phù hợp hơn, còn anh thì đang tỏa sáng trên con đường nghệ thuật mình yêu, đều đã buông bỏ. Có lẽ, Lộ Trình cũng đã buông lòng từ lâu, chỉ có Chu Thừa Diệc là chưa thể buông bỏ. Trên đường đến sân vận động bắt đầu tắc nghẽn, nhiều bạn trẻ đi bộ trên vỉa hè, giơ điện thoại tự chụp dọc đường, chụp ảnh với cờ cổ vũ. Tài xế thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu, chỉ thấy hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi người một hướng. Điện thoại trong túi vải rung lên, Trung Ức thu lại ánh mắt khỏi cảnh ngoài xe. Quý Phồn Tình gửi cho cô một tấm ảnh trong sân vận động. Trung Ức nhắn, sớm thế, Quý Phồn Tình trả lời, sợ tắc đường, dĩ nhiên, đó chỉ là lý do khách sáo. Cô làm đạo diễn cũng chính vì mong một ngày được hợp tác với Lộ Trình. Bản thân coi như cũng đã đạt đến đỉnh cao của việc đu idol, cho nên bố cô thấy cô không thuận mắt cũng là điều dễ hiểu. Quý Phồn Tình đã vào trong sân rồi, cô tắt màn hình điện thoại, nói với người bên cạnh. Chu Thời Diệc không lấy làm ngạc nhiên, anh vốn biết Quý Phồn Tình là fan của Lộ Trình. Mấy năm trước họ cùng dự tiệc sinh nhật một bậc trưởng bối gia thế, cô ấy uống rượu lại không có tài xế, đành đi nhờ xe anh về. Lên xe, cô tìm đồ trong túi sách, anh hỏi cô tìm gì. Tìm tai nghe, em muốn xem show thực tế của Lộ Trình. Nhìn bộ dạng cô, có vẻ không tìm được tai nghe. Anh bảo cô thôi đừng tìm, bật loa ngoài xem luôn. Sẽ không làm phiền đến anh chứ? Không sao, lúc đó anh và Trung Ức vẫn còn bên nhau, vừa mới thấy tấm hình cô chụp cùng Lộ Trình. Anh đồng ý cho Quý Phồn Tình bật loa ngoài cũng chỉ muốn biết rõ hơn về Lộ Trình mà thôi. Lộ Trình hiếm khi lên show thực tế, lần đó là để quảng bá phim mới. Trong phần chơi trò chơi có câu hỏi liên quan đến món ăn đặc trưng nhất quê họ. Lộ Trình lập tức đáp, bánh Định Thắng, chưa nói hết câu, một khách mời khác đến từ Giang Thành vội vàng nhắc nhở. Giang Thành mình có biết bao món ngon nổi tiếng, sao lại chọn bánh Định Thắng chứ? Mau đổi Mona khác đi, không thì chúng ta không có gì mà ăn đâu. Đặc trưng nhất, MC nhấn mạnh rồi đưa micro cho Lộ Trình, cho cậu thêm một cơ hội, còn món nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình đáp, thuyền mui đen, nói xong, cả trường quay ôm bụng cười lớn. Lộ Trình cũng không nhịn được mà bật cười. Món đặc trưng nhất của Giang Thành là thuyền mui đen. MC suýt bật khóc vì cười. Lộ Trình cậu nghĩ gì thế? Ngồi thuyền mui đen đi mua bánh Định Thắng à? Lộ Trình chỉ cười không nói gì. Khi MC nhấn mạnh, đặc trưng nhất, trong đầu anh chỉ nghĩ đến thuyền mui đen, hoàn toàn quên mất tiền đề là món ăn đặc trưng nhất. Sau chương trình đó, Lộ Trình sáng tác một bài hát tên là Bánh Định Thắng và Thuyền Mui Đen. Ban đầu nghe tên bài hát không muốn mở ra, nhưng khi nhạc cất lên, hình ảnh mưa khói Giang Nam như hiện ra rõ mồn một trước mắt. Lời ca chứa đựng vô vàn sự dịu dàng, xen lẫn chút man mác buồn và nỗi nhớ chẳng thể nói ra bằng lời. Ca từ đẹp, giai điệu hay, bối cảnh cũng nên thơ, bất ngờ trở nên nổi tiếng. Từ đó, thành phố Giang Thành vốn đã nổi tiếng càng thêm nhộn nhịp du khách. Đặc biệt là món bánh Định Thắng và những chiếc thuyền mui đen, người người xếp hàng dài chờ mua, chờ ngồi. Ca khúc này sau đó trở thành một trong những bài hát quảng bá du lịch cho Giang Thành. Chiếc máy bách dừng lại ở điểm đỗ gần sân vận động nhất, tài xế quay lại hỏi. Chu Tổng, tôi đến đón cậu lúc mấy giờ? Chu Thời Diệc đáp, không vội, tôi sẽ gọi anh trước. Vâng, tài xế vừa mừng vừa lo khi biết sếp đến xem buổi hòa nhạc của Lộ Trình. Vừa mong mọi chuyện giữa họ được giải quyết, vừa lo việc xem concert lại khiến tình hình căng thẳng hơn. Chu Thời Diệc và Trung Ức xuống xe, chỉ có bảo vệ đi theo. Anh chân dài bước nhanh, ngoảnh lại thấy cô đi chậm phía sau nên dừng lại đợi. Trung Ức cúi đầu tìm kính râm trong túi vải rồi lấy ra đeo lên. Chu Thời Diệc nhìn kính cô, phòng VIP xa sân khấu, cậu ấy không nhận ra em đâu. Em không sợ bị cậu ấy nhận ra, mà sợ bắt gặp bạn cấp 3 hoặc bạn cùng khóa đến xem. Tốt nghiệp nhiều năm, lại cắt tóc ngắn, đeo kính râm, dù bạn học đứng bên cạnh cũng khó nhận ra cô ngay được. Chỉ có ban tổ chức biết Chu Thời Diệc đến xem hòa nhạc, bên phòng làm việc của Lộ Trình thì không hay biết. Trưởng ban tổ chức đứng ở cửa nhân viên, thấy hai người tới liền tiến đến chào hỏi. Chu Thời Diệc chính thức giới thiệu Trung Ức, vợ tôi, rất vui được gặp chị. Tân hôn vui vẻ, Trung Ước mỉm cười, cảm ơn, trưởng ban tổ chức tiễn họ đến tận phòng VIP mới rời đi. Quý Phồn Tinh vẫy tay gọi họ, ở đây, khi hai người đến gần, cô chỉ vào bàn, em đã mang rượu ra cho hai người rồi, chú ba với thím ba có đến không? Có, nhưng không ngồi phòng VIP, chắc họ với đạo diễn Úc ngồi hàng trước. Nói đến đạo diễn Úc, hôm đó đoạn video Giang Tĩnh Uyên với Trung trước hoa ăn đêm ở nhà bị lộ, trời của dân mạng không sập, nhưng bầu trời của đạo diễn Úc lại như sập xuống. Dân mạng trêu chọc đạo diễn, ngôi nhà mà anh cố gắng bảo vệ đã bị paparazzi phá tan rồi. Còn thừa khẩu trang không? Chu Thời Diệc hỏi Quý Phồn Tinh. Có, anh cần đeo, cô lục túi lấy ra một cái đưa anh. Chu Thời Diệc nhận lấy, bóc vỏ bên ngoài rồi đưa cho Trung Ước. Đeo khẩu trang rồi, ngay cả lộ trình nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra, đừng nói là bạn học cấp 3 của cô. Trung Ước đeo khẩu trang trắng, ngồi trước camera điện thoại chỉnh lại mái tóc ngắn. Ngón tay vô tình chạm nút chụp, bức ảnh tự chụp hiện lên, người đàn ông bên cạnh cũng lọt vào trong khung hình nhưng chỉ lộ nửa sườn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Diệc hơi nghiêng đầu, nhìn bức ảnh tự chụp ấy, trước cô từng thích tựa vào anh chụp ảnh chung. Kể từ khi anh lỡ lời nói cô đối với anh chỉ có chút tình cảm về mặt thể xác, cô không còn dựa vào anh nữa. Có lần anh về muộn, cô ngồi trên sofa đợi rồi ngủ quên. Khi mở mắt thấy anh về, cô theo thói quen mở rộng vòng tay đón ôm, bỗng nhớ ra điều gì đó, đành buồn bã buông tay. Đến lúc chia tay, hai người chưa từng ôm nhau thêm lần nào nữa. Trung Ước xem lại bức ảnh tự chụp trong vô tình, dù anh chỉ lộ nửa mặt, cô cũng không xóa đi. Chu Thời Diệc nuốt ngụm rượu, muốn chụp nửa không, ban đầu cô không định chụp, giờ anh hỏi chắc là có ý muốn phối hợp, cô gật đầu. Chu Thời Diệc hơi nghiêng người về phía cô, nhưng không nhìn thẳng vào ống kính, tiếp tục uống rượu đỏ trong ly. Trung Ước cầm điện thoại chỉnh lại góc máy, liên tục chụp vài tấm. Quý Phồn Tinh nhìn hai người, hoàn toàn không cần mình làm không khí nóng lên, cô cầm ly rượu đứng dậy. Em đi tìm bạn, lát nữa nói chuyện. Đúng 7 giờ, buổi concert chính thức bắt đầu. Giữa tiếng hò reo của toàn sân vận động, Trung Ước hướng mắt về sân khấu. Đèn tắt, màn hình chiếu sáng lên, cảnh 3D mưa sương Giang Nam hiện lên trên màn hình lớn. Theo giai điệu quen thuộc, mái chèo rẽ nước trong mưa sương, thuyền mui đen nhẹ nhàng chèo đến gần mọi người. Buổi hòa nhạc bắt đầu bằng ca khúc Bánh Định Thắng và Thuyền Mui Đen. Trung Ước nhìn người từ từ hạ xuống sân khấu, nhiều năm không gặp, giờ đây chẳng khác gì như người xa lạ. Bây giờ, anh đã thực hiện được giấc mơ của mình. Còn cô cũng đã có người mình yêu. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, đúng lúc Chu Thời Diệc cũng đang nhìn cô. Anh từng nghe bài hát này bao giờ chưa? Cô hỏi. Biết về hoàn cảnh sáng tác, Trung Ước đáp, em chỉ tình cờ nghe được sau khi về nước. Lúc đó, cô và Chu Thời Diệc đã chia tay. Bài hát này cô nghe thấy trong video quảng bá ở Giang Thành, giọng ca của Lộ Trình rất đặc trưng, cô vừa nghe đã nhận ra là anh hát. Khi em bằng tuổi thần thần rất thích ngồi thuyền, sau đó học vẽ ở nhà thầy Ngu thì chỉ nghĩ cách để không phải vẽ, đòi bố dẫn đi ngồi thuyền mua bánh. Cho nên dù thích thuyền hay bánh thì cũng không liên quan đến ai khác. Chỉ là em thích mà thôi. Chu Thời Diệc nhìn cô nói. Giờ thì anh hiểu rồi. Trung Ước cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại bận tâm với thị trấn nhỏ hơn cô tưởng. Nhân cơ hội cô lại thêm. Việc quảng cáo mở màn là ý anh phải không? Dù sao thì cũng không phải kế hoạch của Đỗ Tổng ở Khôn Thần. Chu Thời Diệc không phủ nhận, khẽ gật đầu. Không phải em đã từng ước vậy sao? Anh nhắc cô, Trung Ước nhớ lại. Đêm giao thừa trước khi họ ở bên nhau. Vào đúng 12 giờ cô đã ước cho Lộ Trình. Cô nhìn anh, nghĩ đến lúc anh từng bị cô từ chối, lòng bỗng chốc chua xót khó chịu. Cảm ơn anh vì nhớ hết mọi chuyện về em. Cách chương.